Cái cánh của cô lúc trước căng mịn, giờ nó thành cái lá khô không bằng. Murat nói, Nagrod, cậu đưa cô ấy vào phòng cậu đi, tôi đi nấu cháo cho. Cậu biết nấu hả? Nagrod hỏi. Ừ, Murat trả lời. Một lúc sau, Murat trở lại với bát cháo trên tay. Nagrod vội lay Chrissy dậy và nói, em dậy đi, cố ngồi dậy ăn bát cháo này. Chrissy cố gượng dậy nhưng không nổi. Nagrod phải đỡ cô ấy dậy. Murat định đút cho Chrissy, nhưng bị Nagrod cản lại và nói, vụ này để tôi lo. Nói xong, Nagrod đưa muỗng cháo vào miệng Chrissy. Vừa nuốt xong muỗng đầu tiên, Chrissy la lên, á, mặn quá. Nagrod ngạc nhiên và nếm thử. Vừa nếm xong, Nagrod thốt lên, cái quái gì đây, mặn hơn nước biển nữa. Murat, cậu nấu cháo bằng nước biển hả? Cậu nói gì vậy? Tớ nấu, quái, mặn quá, kỳ vậy ta, mình nấu y chang công thức lúc trước mà. Murat vừa nói vừa nếm thử. Nagrod hỏi tiếp, cậu cho bao nhiêu muối vào vậy? Một hũ, Murat trả lời, thế là hai người bọn họ phải pha loãng cháo ra. Ăn xong chén cháo là Chrissy tỉnh dậy. Nagrod hỏi, em đi đâu mấy ngày nay làm anh lo quá? Em, Chrissy vừa trả lời vừa kể cách chương.